Nick Gà Thiên Kim, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là thiếp thân không hiểu. Hồ Di Nương trên mặt cũng phiếm ra chút hoang mang. Muốn nói quý thị phía trước liền yêu ái lão gia, mới dùng như vậy ngoan độc thủ đoạn, lại cũng không thể nào nói nổi. Quý thị cùng lão gia phía trước cũng không có đã gặp mặt. Khương Lê không nói. Đã biết việc này sao? Thiếp thân không dám lộ ra, chỉ sợ biết đến bí mật càng nhiều, bị chết càng nhanh. Hồ Di Nương nói, liền tưởng chỉ cần có thể hộ Nguyệt Nhi lớn lên, những việc này coi như không biết, lạn ở trong bụng mới hảo. Không nghĩ tới, nàng cười khổ một tiếng. Đây là ông trời đối ta trừng phạt, phu nhân ngày thường đãi ta như vậy hảo. Ta không thể vì nàng tố oan, cho nên xứng đáng ta mất đi Nguyệt Nhi. Đây là ta gieo gió gặt bão. Khương Lê nhìn nàng, nàng biết Hồ Di Nương thương tâm, nhưng nàng vô pháp lại tiếp tục đồng tình Hồ Di Nương. Nếu lúc trước Hồ Di Nương đem những việc này để lộ ra một chút, chân chính Khương Nhị tiểu thư đối quý thị nổi lên đề phòng chi tâm, cũng sẽ không gây thành cuối cùng bi kịch. Tuy rằng trước mắt mọi người xem ra, nàng vị này Khương Nhị tiểu thư trừ bỏ quá khứ thanh danh không tốt, hết thảy đều có, nhưng chỉ có Khương Lê biết, chân chính Khương Nhị tiểu thư trên đời đã không có. Diệp Chân Chân muốn bảo hộ nữ nhi, cũng không có ở Khương gia sống sót. Nhị tiểu thư, ta biết ngươi oán ta, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Nhưng là ta tội, tự nhiên có ta chính mình bối, nhưng quý thị trên người bối hai điều mạng người, còn có thể quá như cá gặp nước, ta không cam lòng. Lần này, nàng liền, thiếp thân, cũng không xưng, nàng nói, ta nhịn nhiều năm như vậy, nghĩ tới như thế nào cùng nàng đồng quy vu tận, nhưng ta liền nàng thân đều gần không được, ta không có bạc, sai khiến bất động hạ nhân, nói câu khó nghe. Chính là tưởng cho nàng hạ độc, cũng chưa tiền mua thạch tín, ta lại cảm thấy, như vậy làm quý thị đã chết, thật sự quá tiện nghi nàng, đó là ta giết nàng, người khác chỉ biết nói, ta ác độc tàn nhẫn, giết đương gia chủ mẫu, cho nên xứng đáng ta Nguyệt Nhi sống không lâu, nhưng quý thị đâu, vẫn là một cái hiền lương thanh danh, đã chết cũng chết quang minh. Kia không phải ta muốn. Khương Lê nhìn nàng, nói, ngươi nói với ta này đó, lại muốn nói cái gì đâu. Nhị tiểu thư, ta biết ngươi mang theo đồng hương bá tánh thượng trường An Môn Minh Oan cổ. Vì một cái vốn không quen biết người xa lạ, ngươi có thể thế hắn tẩy tẫn oan khuất. Không nói đến Nguyệt Nhi, phu nhân là ngươi mẫu thân, ngươi nhất định có biện pháp. Vì phu nhân chết chứng minh trong sạch, không phải sao? Như vậy ngươi đâu? Khương Lê hỏi. Hồ Di Nương, ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể trả giá hết thảy. Kia nước lặng giống nhau phụ nhân trong mắt dần dần phát ra ra báo thù ngọn lửa, như là bị thợ săn mang đi ấu tể mẫu sư, lóng lánh đồng quy vu tận điên cuồng. Nàng nói, bao gồm ta mệnh. Nàng đột nhiên đứng lên, đối mặt Khương Lê, quỳ xuống, thiếp thân, cầu nhị tiểu thư. Khương Lê nhìn nàng, không biết vì sao, nghĩ tới lúc trước thẩm phủ bị giam lỏng lên, cùng đường chính mình, tính cả quy về tẫn đều làm không được. Nàng nói, Hồ Di Nương, đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi, không phải vì ngươi, mà là, quý thị cần thiết chết, nàng hẳn là trả giá đại giới. Chương 133 đêm thăm. Hồ Di Nương lại ngồi trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Đi thời điểm, Khương Lê làm đồng nhi lấy chút than khối đưa đến Hồ Di Nương trong viện. Nói cách khác, chỉ sợ không đợi đến Khương Lê vạch trần Quý Thục Nhiên bộ mặt, Hồ Di Nương chủ tớ hai liền trước đông chết. Hồ Di Nương tỏ vẻ, mặc kệ Khương Lê muốn nàng làm cái gì, chỉ cần có thể vì Khương gia đại tiểu thư báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý. Chờ Hồ Di Nương đi rồi, Đồng Nhi đem trong phòng môn giấu thượng, xác định trong phòng không có những người khác, mới nói, cô nương, Hồ Di Nương theo như lời nói, tuy rằng không nhất định là thật sự, nhưng là, sự tình quan trọng đại, cô nương cần phải hảo hảo điều tra mới là, đúng vậy, Bạch Tuyết cũng nói, nếu Hồ Di Nương nói chính là lời nói thật, kia hiện giờ quý thị, đã có thể bối chính là giết người tội danh. Còn không có gả đến trong phủ, liền lệnh người mưu hại trong phủ phu nhân, bắt được Kinh Triệu phủ đi, mặc dù là quan quyến, cũng muốn đền mạng. Khương Lê vẫy vẫy tay, nói, Hồ Di Nương nói chỉ là lời nói của một bên, chuyện này, không có kết quả phía trước, không được ngoại chuyện. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hiểu được sự tình quan trọng, lập tức tỏ vẻ. Một chữ nhi cũng sẽ không theo bên ngoài thổ lộ. Khương Lê ánh mắt gia tăng. Ngay từ đầu, nàng chỉ là suy đoán Khương gia đại tiểu thư chết đều không phải là ngẫu nhiên. Càng lớn mật chút suy đoán, lúc trước Quý Thục Nhiên đẻ non một chuyện, cũng đều không phải là tất cả đều là mặt ngoài xem như vậy. Chính mình làm, chỉ sợ càng có nội tình. Nhưng từ Hồ Di Nương trong miệng, còn phải biết như vậy một cọc lệnh người kinh ngạc sự. Diệp Chân Chân chết cư nhiên cũng cùng Quý Thục Nhiên thoát không được can hệ. Tuy rằng Khương Lê nói việc này chỉ là Hồ Di Nương lời nói của một bên, nhưng Khương Lê trong lòng trực giác lại nói cho chính mình. Chỉ sợ Hồ Di Nương nói thật là thật sự, nhưng còn có một chuyện Khương Lê không rõ, chính là khi đó Diệp Chân Chân còn sống. Quý Thục Nhiên còn chưa xuất giá, như thế nào sẽ cam tâm chủ tính cấp Khương Nguyên Bách đương Tục Huyền, thậm chí còn hại chết Diệp Chân Chân. Tại đây phía trước, Khương Nguyên Bách cùng Quý Thục Nhiên vẫn chưa từng có tiếp xúc. Theo Khương Lê nghe được tin tức, Quý Thục Nhiên là Diệp Chân Chân quá hạn thời điểm, Khương Nguyên Bách nhìn chúng, không có khả năng lại này phía trước bọn họ liền sinh ra tư tình. Do đó hại chết vợ cả. Nếu là thật sự, Khương Lê trong lòng rét run, Quý Thục Nhiên cùng Khương Nguyên Bách chẳng phải là lại một cái Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung. Đáng thương Diệp Chân Chân chẳng phải là đi rồi cùng nàng giống nhau lộ. Khương Lê trong lòng miên man suy nghĩ, như thế nào cũng tìm không ra manh mối. Nếu muốn biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn phải từ Quý Thục Nhiên xuống tay, nhưng nàng cũng không có thể dùng nhân thủ đi Quý gia hỏi thăm. Huống hồ năm đó việc, cách đến xa xăm, muốn nói từ Quý Thục Nhiên chưa xuất giá kia mấy năm tính khởi. Tra lên càng là khó như lên trời, bởi vì trong lòng có việc, phá lệ, hôm nay Khương Lê cũng không đi Diệp gia, ở trong sân đem chính mình nhốt ở trong phòng. Minh Tư khổ tưởng một đêm, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cho rằng Khương Lê là đột nhiên gian được chính mình mẫu thân chi tử, có thể là bị người mưu hại. Trong lòng tức giận bi thống, khó có thể tự giữ, mới đưa chính mình nhốt ở trong phòng. Hai người một người tiếp một người tiến lên an ủi. Khương Lê thất thần nghe, chỉ làm các nàng không thả lỏng chú ý Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Giao động tĩnh. Tới rồi ban đêm, sắc trời ám xuống dưới, Khương Lê như cũ đuổi rồi Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết, chính mình ngốc tại trong phòng, công đạo Triệu Kha sự tình, không biết làm thế nào, nhưng Khương Lê cho rằng, hôm nay khởi, còn phải gia nhập đệ tứ chuyện, chính là điều tra một phen về Quý Thục Nhiên xuất giá trước. Cùng Khương Nguyên Bách nhưng có tiếp xúc, nếu là từng có tiếp xúc, trong lén lút có hay không mặt khác gút mắt, điều tra chính mình phụ thân cùng mẹ kế quá khứ, thật sự là có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng Khương Lê trong lòng cũng không có quá nhiều cố kỵ, gần nhất nàng đều không phải là thật sự Khương nhị tiểu thư, đối Khương Nguyên Bách thật sự khó có thể sinh ra đối phụ thân ỷ lại. Thứ hai, trước mắt Khương Nguyên Bách cũng có khả năng là giết người hung thủ. Nàng chiếm Khương nhị tiểu thư thân mình, phải đối Khương nhị tiểu thư nhân sinh phụ trách, không thể làm chuyện khác. Nhưng ít ra chuyện này, nếu Khương nhị tiểu thư còn sống, cũng sẽ nghĩ cách biết rõ ràng chính mình mẫu thân chân chính nguyên nhân chết. Khương Lê nắm chặt trong tay cái còi, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng thổi lên. Khương phủ im ắng, đã là đêm khuya, mọi người đều ngủ hà. Bên ngoài phong tuyết thanh thanh, nàng sân lại ly chính viện thiên thật sự. Tuy nói tên là Phương Phỉ Uyển, ban đêm chỉ có linh đinh bóng cây, không những có phương phỉ ngọc đẹp, ngược lại thập phần hoang vắng, chỉ cảm thấy cô dạ hàn tinh, liền cái sâu tiếng kêu đều không có. Triệu Kha không có tới. Khương Lê mày nhăn lại, đem bạch sứ cái còi đặt ở bên miệng, lại một lần nhẹ nhàng thổi lên. Kia tiếng còi thanh thúy cũng không lớn, nghe đi lên giống nào đó loài chim nói mớ, ở ban đêm cũng không dẫn người chú ý, không biết quốc công phủ người là như thế nào phân biệt. Như cũ không có Triệu Kha thân ảnh, Khương Lê nghi hoặc cực kỳ, theo lý mà nói không nên. Triệu Kha mỗi ngày ban đêm đều phải hồi Khương gia, ít nhất nàng thổi hai lần cái còi, hai lần Triệu Kha đều thực mau xuất hiện. Hay là hắn là thật sự bởi vì chính mình sai xử hắn sai xử quá mức bất mãn, làm Cơ Hành thay đổi người lại đây, nhưng ít ra đổi người cũng nên xuất hiện mới là. Hoặc là hắn tối nay có nhiệm vụ, không ở trong phủ. Khương Lê đợi trong chốc lát, không có bất luận cái gì động tĩnh, nhìn nhìn bên ngoài, phong tuyết cực đại, cơ hồ muốn mê hoặc người đôi mắt, xác định Triệu Kha hẳn là sẽ không tới. Liền thở dài, duỗi tay đem cửa sổ giấu thượng, quay đầu, lần này đầu, lại kêu Khương Lê suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, lay động ngọn đèn dầu dưới. Tiểu mấy phía trước, không biết khi nào đã ngồi một người, đang dùng trong tay quạt xếp phủi đi rừng ở quần áo thượng bông tuyết. Hắn hẳn là mới từ bên ngoài tiến vào, toàn thân đều mang theo phong tuyết hàn ý. Rồi lại một thân đỏ thẫm trường bào, vì thế lãnh đạm đêm giống như cũng có nhan sắc, trong phòng cũng phảng phất sinh ra tình hương. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương điên đảo chúng sinh tuấn nhan, ý cười thanh thiển lại hoặc nhân, trường mắt đựng đầy bóng đêm, nói, như thế nào lạp? Khương Lê buông che miệng lại tay, tiến lên một bước, nói, quốc công gia. Cơ Hành lấy phiến bính chi đầu, cười khanh khách xem nàng, ngài như thế nào tới, ta thấy ngươi thổi hai lần cái còi. Cơ Hành nói, có chuyện gì muốn tìm Triệu Kha? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, là về trong phủ một ít việc. Khương Lê nhất thời có chút sờ không rõ Cơ Hành ý đồ đến, cũng không biết như thế nào che giấu, nghĩ Triệu Kha hẳn là đem phía chính mình sở hữu sự đều nói ra đi, liền không có giấu giếm, nghe nói ngươi tìm ta thủ hạ, hỏi lúc trước ngươi đẩy Quý Thục Nhiên đẻ non nội tình. Khương Lê nói, đích xác như thế, bất quá Triệu Kha cũng không biết được trong đó ẩn tình. Triệu Kha không biết là tự nhiên, hắn nhìn thoáng qua Khương Lê, khóe môi một câu, ta biết. Khương Lê ngơ ngẩn, Cơ Hành thưởng thức quạt xếp, không chút để ý nói, yến kinh thành nhà cao cửa rộng dinh thự việc lớn việc nhỏ, ta nguyện ý biết đến, không muốn biết đến, không sai biệt lắm đều biết. Khương gia năm ấy sự, vừa lúc ta cũng biết một chút. Quốc công gia, Khương Lê nói, có không báo cho, có thể. Cơ Hành đáp thật sự sảng khoái, nhưng tiếp theo câu nói, rồi lại làm Khương Lê chau mày, chỉ nghe hắn nói, tiểu gia hỏa, đây là chính ngươi sự, ngươi vì sao phải tới hỏi ta? Hắn ánh mắt động lòng người, thâm thâm thiền thiền đều là tình ý, màu hổ phách con ngươi ở ngọn đèn dầu dưới, như là hơi hơi đong đưa ly chung rượu. Chỉ cần nhiều xem một cái, cũng sẽ say lòng người. Nhưng mà này rượu lại như là trộn lẫn mỹ vị độc, say đổ người khác, từ chỗ sâu trong xem, lại là làm cho người ta sợ hãi thanh tỉnh. Ta chỉ biết kết quả, không biết nguyên nhân. Khương Lê nói, rốt cuộc năm đó ta còn nhỏ, đối với Quý Thục Nhiên, biết được còn quá ít, đây là ngươi cho chính mình tìm được lý do sao? Cơ Hành hỏi, xem như đi, Khương Lê nói, cái này lý do, cũng đủ thuyết phục Quốc công gia sao? Cơ Hành tiếc nuối lắc lắc đầu, đương nhiên không được, bất quá thực mau, hắn lại cười cười, bất quá ngươi nếu thổi lên cái còi. Hôm nay vấn đề của ngươi, ta biết đến, đều sẽ nói cho ngươi. Cho nên này không ngại ngại ta nói cho ngươi Quý Thục Nhiên nội tình. Ngươi có thể hỏi, Khương Lê nhìn hắn, này nam nhân giơ tay nhấc chân đều có thể câu hồn đoạt phách. Đó là cứ như vậy một hướng gian, tầm thường nói chuyện, cũng có thể bị hắn liêu làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Như xa gần, cân nhắc không ra. Đổi cá nhân tới, sợ sẽ là rơi vào đi. Quý Thục Nhiên ở ta nương chết phía trước, cùng cha ta đến tột cùng có hay không tư tình? Khương Lê hỏi, Cơ Hành biểu tình hơi đốn. Hắn nhìn Khương Lê, rất có hứng thú nói. Xem ra ngươi lại tra được không ít đồ vật. Một chút thôi, Cơ Hành nói, không có. Thấy Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, hắn lại bổ sung nói. Quý thị gả cho Khương Nguyên Bách phía trước, cùng Khương Nguyên Bách không có lui tới. Khương Lê trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không nguyện ý chân tướng thật là như thế. Nếu là Khương Nguyên Bách thật sự liên hợp quý thị hại chết vợ cả, kia đối Diệp Chân Chân tới nói liền quá tàn nhẫn. Chân chính Khương nhị tiểu thư cũng thật sự thực đáng thương. Trên đời có một cái Tiết Phương Phỉ cũng đã cũng đủ. Không cần càng nhiều bi thảm nữ nhân. Ngươi giống như thấy vậy vui mừng. Cơ Hành nói, ít nhất có thể chứng minh. Ta phụ thân không phải giết người hung thủ. Ta vị trí Khương gia, rốt cuộc an toàn chút. Chẳng lẽ không đáng lệnh người vui vẻ sao? Cơ Hành không tỏ ý kiến. Hắn nói, Khương Nguyên Bách không như vậy gan lớn. Quý Thục Nhiên cùng phụ thân ngươi không có tư tình, bởi vì cùng nàng có tư tình, có khác một thân. Lúc này, Khương Lê nhưng thật ra chân chính kinh ngạc lên, nàng từ trước đến nay ôn nhu thong dong, khó được như vậy hiển lộ ra giật mình thần thái, như vậy thoạt nhìn, rất có vài phần tính trẻ con, lại cũng càng không giống như là nàng. Cơ Hành bị nàng thần thái chọc cười, chi cảm. Nói, như thế nào, không tin, ta chỉ là, cảm thấy thực kỳ lạ thôi. Khương Lê nói, ta coi quý thị đối ta phụ thân, hẳn là thực để bụng. Nhiều năm như vậy, ở ta phụ thân trên người cũng rất là hạ một phen công phu. Này đây đại phòng, trừ bỏ một cái được rối loạn tâm thần cơ hồ bị người nghĩ không ra di nương. Cái gì nữ nhân đều không có, nàng như vậy. Ta cho rằng nàng trong lòng là có phụ thân, mới có như thế chiếm hữu dục, lại không nghĩ rằng nàng trong lòng có khác người khác, rốt cuộc là cái đậu khấu thiếu nữ. Đàm luận khởi này đó thời điểm, lại một chút không e lệ, nói bình tĩnh mà lý trí, phảng phất nàng đã trải qua quá bể tình chìm nổi, mới có thể xem như vậy thấu triệt. Cơ Hành ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thực mau biến mất. Nói, Quý Thục Nhiên hiện tại là ái ngươi phụ thân, bất quá năm đó sao, nàng cùng nàng biểu ca, cảm tình gắn bó keo sơn. Khương Lê trừng lớn đôi mắt, biểu ca, nàng nhưng chưa bao giờ nghe qua quý thị có cái gì biểu ca. Quý thị vị này biểu ca, kêu Liễu Văn Tài, Ngô, sinh so Khương Nguyên Bách tuấn tiếu một ít, năm đó cùng quý thị. Cũng coi như được thượng phong lưu vô độ. Nguyên lai nhiều năm trước kia, Quý Thục Nhiên cùng Liễu Văn Tài từng có một đoạn tình. Kia Liễu Văn Tài sinh tuấn tiếu bất phàm, pha hiểu lòng dạ đàn bà. Tình đậu sơ khai Quý Thục Nhiên nơi nào là Liễu Văn Tài đối thủ. Thế nhưng gạt quý người nhà cùng Liễu Văn Tài cặp với nhau. Cơ hồ tới rồi tư định chung thân nông nỗi. Kia Liễu Văn Tài vốn dĩ cùng Quý Thục Nhiên cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng trong nhà sớm đã vì hắn khác tìm một cọc việc hôn nhân. Quý thị còn ba ba làm Liễu Văn Tài tới đón cưới chính mình mộng đẹp. Liễu Văn Tài cũng đã khác cưới người khác. Quý thị trong lòng phẫn uất, quyết tâm muốn trả thù Liễu Văn Tài, muốn đem chính mình cũng gả đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn phải gả một cái so Liễu Văn Tài càng tốt, địa vị càng cao nam nhân. Nhưng mà Yến Kinh Thành Trung, thích hợp lang quân tuy rằng nhiều, một chốc lại cũng tìm không thấy. Muốn so Liễu Văn Tài càng tốt, càng thêm khó tìm. Quý Ngạn Lâm đánh chủ ý, muốn cho Quý Thục Nhiên gả cho một vị đồng liêu nhi tử dùng để kéo gần quan hệ. Vị kia đồng liêu nhi tử béo ụt ịt không thôi, trong phủ cơ thiếp vô số, quý thị như thế nào có thể xem trọng. Kể từ đó, quý thị liền càng sốt ruột. Ở thời điểm này, ngẫu nhiên một lần, quý thị ở trong yến hội thấy Khương Nguyên Bách. Ngay lúc đó Khương Nguyên Bách càng tuổi trẻ một ít, sinh tuy rằng không bằng Liễu Văn Tài tuấn tiếu, lại đều có thanh nhã phong tư. Quý Thục Nhiên biết được Khương Nguyên Bách ở trong triều địa vị, cân nhắc một chút, sau Quý Ngạn Lâm muốn cho nàng gả vị kia đồng liêu càng cao. Nếu có thể gả cho Khương Nguyên Bách, là có thể thoát khỏi suốt ngày cùng một cái béo ụt ịt nam nhân sinh hoạt ác mộng. Còn có thể trả thù Liễu Văn Tài. Quý Thục Nhiên trong lòng liền hạ quyết tâm, phải gả cho Khương Nguyên Bách mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng duy nhất vấn đề là, Khương Nguyên Bách đã có thê tử. Khi đó Khương Nguyên Bách vừa mới được Khương Lê. Nghe nói Khương Nguyên Bách thê tử Diệp Chân Chân sinh hài tử thời điểm bị thương căn bản. Quý Thục Nhiên trong lòng liền toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu là Diệp Chân Chân bởi vậy bệnh nặng không trị, Khương Nguyên Bách liền đến cưới Tục Huyền. Quý Thục Nhiên không để bụng làm Tục Huyền. Đối nàng mà nói, liền tính là cấp Khương Nguyên Bách làm Tục Huyền, cũng so cấp Quý Ngạn Lâm đồng liêu nhi tử làm chính thê tới phong cảnh. Quý Thục Nhiên liền mua được cấp Diệp Chân Chân bắt mạch đại phu, lại đối Diệp Chân Chân bên người nha hoàn hứa lấy lãi nặng. Nhân tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Chân Chân sẽ có kẻ thù, càng không nghĩ tới có người sẽ vì gả đến Khương gia làm ra như vậy phát dồ sự. Quý Thục Nhiên kiên nhẫn chờ, thế nhưng thật sự bị nàng làm thành chuyện này. Diệp Chân Chân đã chết. Diệp Chân Chân sau khi chết, Quý Thục Nhiên mới cùng Quý phu nhân thổ lộ ra, cùng với làm đồng liêu nhi tử thê tử, không bằng làm Khương Nguyên Bách Tục Huyền. Khương gia ở trong triều địa vị nổi bật, còn có thể cùng Quý gia đề bạt quan hệ. Quý phu nhân đem việc này cùng Quý Ngạn Lâm vừa nói, Quý Ngạn Lâm cũng cảm thấy không tồi, sau lại liền an bài Khương Nguyên Bách nhìn chúng Quý Thục Nhiên lần đó yến hội. Kia một lần yến hội, Quý Thục Nhiên tự nhiên cũng là hạ đủ công phu, sớm liền lệnh người hỏi thăm Khương Nguyên Bách thích cái gì khúc, thích cái dạng gì trang điểm, mới có Khương Nguyên Bách đối Quý Thục Nhiên vừa gặp đã thương. Chờ Quý Thục Nhiên vào Khương gia môn lúc sau, qua hình Diệp Chân Chân những cái đó nô bộc, chết thì chết, tan thì tan, đương nhiên, tất cả đều bị Quý Thục Nhiên nhất nhất diệt khẩu, trừ bỏ Quý Thục Nhiên bên người tâm phúc, không người nào biết chuyện này. Theo Quý Thục Nhiên ở Khương gia sinh hai đứa nhỏ đứng vững gót chân, càng thêm sẽ không bị người biết được. Cơ hành nói, Triệu Kha tới Khương gia phía trước, ta từng làm hắn hỏi thăm quá. Khương gia phát sinh hết thảy sự, Văn Kỳ cũng tra được một ít. Khương phu nhân hạ nhân nửa năm trong vòng toàn bộ xảy ra chuyện, không một may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc lệnh người nghi hoặc, không nghĩ tới, điều tra ra như vậy một cọc bí ẩn. Khương Lê đã giật mình nói không ra lời. Cơ hành nói, nàng cũng không hoài nghi. Hắn tự nhiên kiêu ngạo, không đáng tại đây loại sự tình thượng nói láo. Nhưng nàng khiếp sợ với Quý Thục Nhiên vô sỉ cùng gan lớn. Nếu nói Quý Thục Nhiên cùng Vĩnh Ninh công chúa có cái gì bất đồng nói, chính là Quý Thục Nhiên tàn nhẫn giấu ở dịu dàng bề ngoài hạ, mà Vĩnh Ninh công chúa căn bản không sợ hãi biểu hiện ra ngoài. nhưng các nàng làm đều là giống nhau, sát thê diệt tự hoạt động. Liễu Văn Tài, Khương Lê lẩm bẩm nói, người nọ hiện tại ở địa phương nào? Liễu gia sau lại xảy ra chuyện, Liễu lão gia bị biếm, rời đi Yến Kinh Thành, tới rồi Du Châu, không thể cùng quý gia đánh đồng. Bất quá, Cơ Hành nhìn nàng, 8 năm trước, Liễu Văn Tài từng tới Yến Kinh Thành. 8 năm trước, chính là Khương Lê đẩy Quý Thục Nhiên đẻ non kia 1 năm. Bị đưa hướng núi Thanh Thành kia 1 năm, hắn tới tìm Quý Thục Nhiên. Khương Lê hỏi, hẳn là đi, Cơ Hành không chút để ý nói. Trên đời này, rất nhiều người còn rất hưởng thụ ôn chuyện cũ tư vị. Khương Lê chỉ cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm, nhưng nên hỏi còn muốn hỏi đi xuống. Nàng hỏi, Quý Thục Nhiên cùng hắn ôn chuyện cũ. Cách chương.